Tiên ma đồng tu, chương 341, Ngũ Phượng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất hưng phấn. Phạm vi gần trăm dặm danh sơn sông rộng. Vậy mà đến bây giờ hay là vật vô chủ, đáng đời tiện nghi chính mình, nghĩ đến kích động chỗ, lập tức cởi bỏ dây lưng quần, đón gió liền đái luôn, dùng cái này tuyên bố phương này tròn trăm dặm Phượng Hoàng Sơn từ nay về sau là hắn Diệp Tiểu Xuyên cái này đầu sơn đại vương lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nâng lên quần, linh hồn chi hải trong rất lâu đều không có xuất hiện Tư Đồ Phong thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi biết Phượng Hoàng Sơn là địa phương nào ư? Nơi đây không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi tại Huyền Anh Hàn băng thạch trong động, bị Huyền Anh nói ra năm đó Tô Khanh Liên thành ma nguyên nhân, Tư Đồ Phong vẫn không có tái xuất hiện qua. Mấy ngày nay Diệp Tiểu Xuyên đã ở linh hồn chi hải kêu nhiều lần, đều không có hồi âm. Còn tưởng rằng lão gia hỏa này tự thẹn thực xin lỗi Tô Khanh Liên cam chịu tan thành mây khói đâu. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở trên sườn núi, lại để cho giới sắc tiếp tục tìm về Phượng Hoàng Sơn truyền thuyết. Tinh thần của mình thì là thâm nhập đến linh hồn chi hải cùng Tư Đồ Phong trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là một cái thông minh tiểu tử. Biết rõ Tô Khanh Liên là Tư Đồ Phong vết sẹo. Hắn cũng không sách. Nói thẳng, người có ý tứ gì à? Cái này không phải là một mảnh hoang vu vô chủ núi nhỏ ư? Không nhìn ra cái gì không đúng chỗ à? Chẳng lẽ còn là Phượng Hoàng nghỉ lại mà? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là nói đúng. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường. Nói, ngươi thôi đi. Phượng Hoàng là thần thoại trong truyền thuyết Thánh Cầm Thụy Điều. Có thể dục hỏa trùng sinh. Bất tử bất diệt. Cái này gần kề chẳng qua là truyền thuyết. Tiểu tử ta coi như là đọc đủ thứ thi thư. Loại này chỉ ở cổ tịch trong tồn tại thần điều. Tại người thế gian là căn bản không tồn tại. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ người bắt được qua một chỉ Phượng Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong nói, xem ra ngươi thật đúng là không biết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng không phải một chỉ, mà là hai cái, giống được làm Phượng. Giống cái làm hoàng, trong đó phượng lại phân ngũ loại, Đại Hoang Kinh trong có ghi lại. Phượng giống như giả ngũ, ngũ sắc mà xích giả làm phượng, màu da cam giả làm chim, thanh giả làm loan, kim giả làm ô, bạch giả làm hộc. Phượng Hoàng Sơn cổ xưa tương truyền, chính là ngũ sắc xích giả Phượng Hoàng nghỉ lại mà, đến tại kia hắn bốn giả. Hoàng Điều nghỉ lại tại Tây Nam Đại trong ao đầm này khỏa thái cổ thần thụ phía trên. Thanh Loan nghỉ lại tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Tam Túc Kim Ô thì là sinh hoạt tại Đông Hải chỗ sâu Phù Tang. Bạch Cốc sinh hoạt tại phương Bắc Hắc Xâm Lâm. Diệp Tiểu Xuyên bị Tư Đồ Phong hù sững sờ. Hắn thật đúng là không biết mình trước kia cho rằng bất tử bất diệt thần điểu Phượng Hoàng. Thậm chí có nhiều như vậy chủng loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Phượng, Kim Ô, Thanh Loan, Bạch Cốc, Hoàng Điểu. Cái này vậy mà đều là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hắn bốn loại, Diệp Tiểu Xuyên chưa quen thuộc. Thế nhưng trong đó Thanh Loan, vậy tương đối quen thuộc. Thương Vân dòng dõi hai đại tổ sư trong có một cái Thanh Loan tiên tử. đã từng cầm trong tay Trảm Trần Thần Kiếm đánh bại ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Hiện tại Luân Hồi Phong vách núi mặt phía nam gần Nguyên Thủy Tiểu Trúc trên vách núi. Còn có một chỗ Thanh Loan Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền, năm đó Thanh Loan Tiên Tử tại Nam Cương thu một con chim lớn Thanh Loan làm tọa kỵ. Phong cách phải chết, cố hữu Thanh Loan Tiên Tử danh hào. Thanh Loan Tiên Tử vũ hóa về sau. Cái con kia Thanh Loan Thần Điều vẫn sinh hoạt tại Thương Vân Sơn. Đã trở thành Thương Vân Môn thủ hộ Thánh Cẩm. Cùng đã từng uy chấn nhân gian mấy ngàn năm Thương Vân Môn hộ Sơn linh thú độc giác thú hợp xưng Thương Vân Hai Linh Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, 800 năm trước Thương Vân Môn đại chiến, độc giác thú bị ma giáo nuôi dưỡng hung thú Trúc Long gây thương tích. Về sau lại bị ma giáo nhiều vị trưởng lão cao thủ trọng thương. Từ cái này đánh một trận xong, độc giác thú sẽ không có tái xuất hiện đã qua. Có đồn đại độc giác thú vẫn còn ở Thương Vân Môn một chỗ bí mật động phủ dưỡng thương. Cũng có người nói độc giác thú đã sớm chết. Diệp Tiểu Xuyên có khuynh hướng người kia. Dù sao 800 năm nhiều năm, ai cũng không có gặp lại qua đã từng uy phong mấy ngàn linh tôn độc giác thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tại Thanh Loan Thần Điều, tức thì không có bất kỳ suy đoán, bởi vì lúc ấy liền chết trận, bị hơn 10 vị ma giáo trưởng lão vây công chí tử. Lúc ấy vô số người cũng nhìn thấy. Hiện tại Tư Đồ Phong nói Thanh Loan là phượng hoàng một loại. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Thanh Loan thật sự là phượng hoàng, 800 năm trước tại sao phải chết trận đâu? Còn bị ma giáo đại điều đại mãng xà Trúc Long ăn. Phượng hoàng không nên là bất tử bất diệt. Dục hỏa trùng sinh đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên ý nghĩ trong lòng ý niệm trong đầu đều không có tránh được linh hồn chi hải Tư Đồ Phong. Hắn cũng lười lại hướng người này giải thích Phượng Hoàng đến cùng có tồn tại hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều muốn biến mất. Bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới một chuyện nhi, liền đối với Diệp Tiểu Xuyên nói: ta năm đó ở thế thời điểm, nhớ rõ Phượng Hoàng Sơn trong có một cái động phủ, là Thiên Phượng Tiên Tử ẩn cư ở ẩn. Ngươi có thể đi tìm một tìm. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, vội vàng hỏi thăm tiên phủ ở nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hàn Băng Thạch trong động nghe Huyền Anh cùng Tư Đồ Phong đối thoại. Hẳn là tại năm đó đã xảy ra một hồi có 102 đại hạo kiếp. Hạo kiếp phía dưới, nhân gian văn minh hầu như gián đoạn, tu chân giới cũng cơ hồ bị một ổ bưng, dẫn đến rất nhiều thượng cổ tu chân giả pháp bảo, thần thông, tu luyện khẩu quyết đều thất truyền. Nếu như có thể tìm được một vị thượng cổ tu chân giả ẩn cư động phủ, không chuẩn có thể tìm tới một ít pháp bảo công pháp các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao trận kia đại hạo kiếp phía dưới, người cái chết không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều môn phái cùng tán tu, tại tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, nhất định sẽ đem bình sinh học thần thông công pháp cũng ở lại chính mình tiên phủ động phủ trong. Hy vọng đời sau tử tôn có thể phát hiện, tiếp tục kéo dài xuống dưới. Hiện tại Tư Đồ Phong nói, hắn biết rõ Phượng Hoàng Sơn có một cái cao người ẩn cư động phủ. Cái này còn ở đâu đợi được rồi. Lập tức động tìm kiếm dị bảo tham lam tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong đối hắn mò mẫm kích động rất là xem thường. Rồi cho một chậu nước lạnh. Nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cũng đã nhiều năm như vậy, Cho dù ngươi đã tìm được này tòa động phủ, đoán chừng bên trong cái gì cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên nói, không nhìn tới xem làm sao biết còn có hay không thứ đồ vật. Hiện tại cái này cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều là ta. Ta quyết định chuyện thứ nhất chính là đào đất ba xích tìm tới cổ động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vỗ vỗ bờ mông đứng dậy mời đến giới sắc. Bỗng nhiên hai con khoái mã theo chân núi trên đường chạy như bay đến. Xem bộ dáng là theo hơn 10 dặm bên ngoài Phượng Hoàng Thành cổ đến. Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc ngay tại toàn bộ Phượng Hoàng Sơn bên ngoài một cái trên sườn núi nghỉ ngơi. Dưới sườn núi mặt chính là con đường. Liếc liền nhận ra lập tức hai cái người, dĩ nhiên là Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy cái này hai người, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vui vẻ, đang chuẩn bị nghênh đón. Bỗng nhiên trong nội tâm lại nghĩ tới mình và giới sắc bây giờ cục diện khó xử. Nhìn phía dưới, vẫn chưa được, cái này hồ tiên sức mạnh đoán chừng 2-3 ngày là khó tiêu lui. Hiện tại cùng Bách Lý Diên tụ hợp, này sau này mình sẽ không pháp làm người. Chuẩn bị Bách Lý Diên chê cười cả đời. Nghĩ tới đây, hắn lôi kéo giới sắc liền hướng trên núi chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc cũng nhìn thấy Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Trước lúc tại Tu Di Sơn tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên 10 ngày. Không ít cùng hai cái này người giao tiếp, coi như so sánh rất quen. Hắn đang chuẩn bị phất tay, đã bị Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc một bên chạy một bên không hiểu nói. Lão đại, đó là Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi, đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi như thế nào cùng chuột thấy mèo tựa như được trốn hắn đám bọn họ. Chúng ta một đường đi tây, không phải là ý định cùng Bách Lý Diên hắn đám bọn họ tụ hợp đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên liên tục cười khổ, nói, hiện tại hai người chúng ta không tốt dạng, nếu như bị hắn đám bọn họ chứng kiến, còn có sống hay không? Về sau còn thế nào trên giang hồ lẫn vào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.